Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tạm thời an ổn, mọi người nhiệt tình khen tặng là lúc, Triệu Phúc Sinh cũng không có nói lời nói, nàng ngẩng đầu hướng Trấn Ma Tư phía trên nhìn lại. Chỉ thấy kia lúc trước tựa mông một tầng xám xịt dơ bẩn tấm biển không biết khi nào lại bị đánh bóng một ít. Mặt trên, Trấn Ma Tư, ba chữ đã mơ hồ có thể thấy được, này khối chiêu bài nghiệm chứng nàng suy. Đoán, Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười, mọi người vây quanh Triệu Phúc Sinh vào Trấn Ma Tư. Tin tức tốt từng cọc truyền đến, trừ bỏ với Duy Đức may mắn chưa chết. Bàng Chi huyện cũng thu được sư gia làm người truyền đến hồi phục. Nói là phu nhân thần trí sống lại. Chỉ là đã trải qua này một cọc quỷ họa lúc sau. Nói là ngực vẫn buồn đau. Tinh thần không đủ. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ trước một đêm trải qua. Ký ức còn dừng lại ở đệ nhất đêm nghe được tạc đánh tiếng vang lúc sau. Bàng Chi huyện biết được phu. Nhân thức tỉnh. Trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Này một cọc quỷ án hắn tự mình tham dự. Đối với Triệu Phúc Sinh thực lực càng là có trực quan hiểu biết, đối Bàng Chi huyện tới nói. Hắn nguyên bản cho rằng Vạn An huyện chỉ sợ là hắn tương lai nơi táng thân. Lúc này vị này lão Chi huyện lại thay đổi ý tưởng. Cảm thấy Vạn An huyện nói không chừng là chính mình thăng chức rất nhanh khởi điểm mà thôi, có Triệu Phúc Sinh ở, hắn ở Vạn An huyện nhậm chức trong lúc. Nói không chừng sẽ càng an ổn một ít, chỉ cần chuyên tâm làm tốt nội chính, không cần lo lắng quỷ họa tần phát việc, hắn nghĩ đến đây. Tình cảm mãnh liệt bỗng sinh, bất chấp lâu ngồi, thừa dịp mọi người đều ở, hướng Triệu Phúc Sinh đưa ra cáo từ. Đại nhân, nếu này cọc quỷ án đã chấm dứt, ta muốn trước mang mọi người hồi nha môn, quỷ án kết án. Nhưng còn có rất nhiều nhàn việc vặt yêu cầu xử lý, Triệu Phúc Sinh dục ở Vạn An huyện đại triển. Quyền cước, hắn liền phải làm tốt phụ trợ công tác, lần này quỷ hỏa đã chết không ít người. Hắn yêu cầu một lần nữa thống kê trong huyện bá tánh danh sách. Sửa sang lại ra người chết danh sách, thả nghĩ cách làm người đem này đó người chết an táng xuống đất, hảo, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Yêu cầu bạc, người kế tiếp báo ra con số, giao cho Phạm Đại ca chính là Bàng Chi huyện gật gật đầu, với Duy Đức nghe đến đó. Tinh thần rung lên, bạc, Bàng Chi huyện gật đầu, có chút hổ thẹn nói, huyệt phủ bạc không đủ, đại nhân trạch tâm nhân hậu, nguyện ý từ Trấn Ma Tư phủ kho chung gạt ra một bộ phận bạc dùng để an táng lần này quỷ họa chung. Bị chết bá tánh. Với Duy Đức vội vàng tỏ thái độ. Cần gì đại nhân ra tiền. Lần này quỷ án đại nhân lao tâm lao lực. Đã cứu ta tánh mạng. Ta nguyện ý quyên ra 2.000 lượng bạc. Dùng để an táng người chết. Có hắn trước mở miệng. Còn lại hương thân phú hộ đều nhất nhất ra tiếng. Phạm Tất Tử đem mọi người đưa ra Trấn Ma Tư khi. Sắc trời đã sát hắc. Lần này trời tối cùng trước hai đêm bất đồng, không biết có phải hay không đêm. Nay Vạn An huyện có Triệu Phúc Sinh tọa trấn, tất cả mọi người cảm thấy rất là an tâm, lăn lộn một ngày lúc sau. Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng thu thập xong nằm hồi trên giường. Mới có công phu kiểm kê chính mình được mất, Bảo Chi huyện sau khi trở về. Nàng tổng cộng còn có 2.343 công đức giá trị. Thỉnh ra cửa thần cùng với lạc cái thần ấn, tổng cộng tiêu phí 1.500 công đức giá trị, mà lúc sau bởi vì quỷ lăng quỷ án, khiến cho bá tánh đã chết một bộ phận, này ảnh hưởng dân tâm, khiến nàng lại bị khấu trừ 500 công đức giá trị, cũng may quỷ án thành công bị giải quyết. Nàng cuối cùng đạt được 3.000 khen thưởng, nói cách khác. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh trong tay tổng cộng có được 3.343 công đức giá trị, hiện giờ địa ngục đã mở ra 2 tầng, mà tầng thứ ba thi đậu nhị cách thần vị tác đều phân biệt yêu cầu 10.000 công đức giá trị. Ai, Triệu Phúc Sinh trường thở dài, xem ra làm quỷ án còn cần càng thêm ra sức mới được. Nàng liên tiếp làm hai cọc quỷ án, tuy nói cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành, nhưng tinh thần mệt mỏi lại là thật đánh thật. Hơn nữa đêm qua cùng quỷ xe cùng ở một đêm, Triệu Phúc Sinh một đêm cũng chưa nghỉ tạm hào. Lúc này một hồi đến chính mình địa bàn, mệt mỏi nảy lên trong lòng, nàng thực mau nặng nề ngủ. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, đã là sắc trời đại lượng, là lúc bên ngoài truyền đến leng keng đang đang đánh thanh. Triệu Phúc Sinh vừa nghe thanh âm này, da đầu tê dại, bỗng chốc ngồi dậy. Tiếp theo lại có kêu ký hiệu thanh âm vang lên, đem leng keng đang đang đánh mang đến nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm tách ra. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhớ lại quỷ lăng án tử đã chấm dứt. Này đó đánh thanh đều không phải là quỷ lăng lệ quỷ làm ra tới tiếng vang. Nàng mở ra cửa phòng. Hôm nay Vạn An huyện là cái khó được hảo thời tiết, ánh mặt trời thẳng chiếu xuống dưới. Nàng mị hạ đôi mắt, phủ viện trung tạp dịch nghe được động tĩnh, báo biết Phạm Tất Tử, biết được nàng thức tỉnh. Phạm Tất Tử vội vàng đuổi lại đây, cùng nàng nói, đại nhân, Bàng Chi huyện đã tới. Nói chuyện đồng thời, Phạm Tất Tử vẫy vẫy tay, ý bảo tạp dịch nhóm đưa tới nước ấm sớm ngày thiện, nàng xúc khẩu sau lau mặt. Phạm Tất Tử mới nói, ta cùng Vô Cứu hôm nay đem Bảo Đỉnh lộ dạo qua một vòng. Này một cái phố trừ bỏ lão Trương, Chu lão bản quan tài, hương nến phô ngoại, cơ hồ đều đóng. Nói cách khác, này đó cửa hàng tự ở nào đó ý nghĩa là vô chủ. Triệu Phúc Sinh đi vào Đại Hán chiều một tháng thời gian, vẫn là lần đầu tiên nghe được Trấn Ma Tư trước cửa con đường này tên. Nàng gật gật đầu, uống ngụm nước trà. Phạm Tất Tử lại nói, điểm qua sau, Bảo Đỉnh lộ cùng sở hữu mặt tiền cửa hiệu 46 gian. Đại nhân là xem chọn học tập cửa hàng, vẫn là toàn bộ dỡ bỏ, một lần nữa tu đâu? Hắn xem Triệu Phúc Sinh uống trà động tác một đốn, giải thích, bên ngoài mặt tiền cửa hiệu tuy rằng thời gian lâu dài, bề ngoài cũ nát, nhưng nếu đơn giản sửa chữa cũng có thể sử dụng. Nói nữa, có Triệu Phúc Sinh tọa trấn Trấn Ma Tư, lấy nàng bày ra ra tới cường hãn thực lực, đừng nói mặt tiền cửa hiệu sửa chữa quá, chính là một gian lạn diêu, một năm thuê 2.000 lượng bạc cũng có rất nhiều người cướp làm, vì chính là mua Triệu Phúc Sinh che. Chờ, lúc này đây với Đức Duy tao ngộ quỷ hỏa, chính là tốt nhất ví dụ. Trước đây vài lần quyên tiền, vị này lão hương thân nhất tích cực, đối Triệu Phúc Sinh cũng thực cung kính, thậm chí y theo nàng phân phó, trước tiên viết thư mời lão hữu tới Vạn An huyện định cư, mà đêm qua hắn một bị lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh lập tức liền đứng dậy ra cửa, nửa điểm đều không có lãng phí thời gian dừng lại, cuối cùng đuổi ở chỗ Duy Đức xảy ra chuyện phía trước đem quỷ họa bình ổn, bảo vệ vị này lão hương thân một mạng. Chuyện này kiên định Vạn An huyện lưu lại phú hộ hương thân nhóm tâm, bọn họ sống nhiều năm như vậy, chỉ sợ là không có hưởng thụ quá lệnh tư như vậy săn sóc. Chỉ cần Triệu Phúc Sinh còn không có hoàn toàn mất khống chế, những người này chỉ sợ là sẽ không bỏ nàng mà đi. Cho nên đại nhân chính là không hoa đồng tiền lớn, này cửa hàng cũng có thể thuê. Phạm Tất Tử nói tới đây, Triệu Phúc Sinh liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Không, vẫn là đẩy ngã trùng tu. Phạm Tất Tử sắc mặt dừng một chút, trên thực tế Triệu Phúc Sinh trả lời là ở hắn dự kiến trong vòng, nàng người này có chút cổ quái, đã phi hoàn toàn đạo đức tốt hạng người, khi cần thiết cũng sẽ đối người vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tính tình cường thế, ra tay khi không chút nào mềm lòng, nhưng cố tình làm việc lại làm như có nàng chính mình một bộ chuẩn tắc. Có chút hoa sử bạc địa phương nửa điểm nhi cũng không moi, chỉ là trùng kiến sẽ hao phí đại lượng thời gian, sẽ ảnh hưởng lớn người đến lúc đó mặt tiền cửa hiệu cho thuê thời gian. Phạm Tất Tử trả lời, không, cần lo lắng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, trước tu một nửa kia trước thuê ra, đồng thời đem ra vào Lộ Gia tu, nàng nghĩ đến chính mình hôm qua lên đường khi trở về một đường bay. Nhanh thảm trạng, mặt đều bị điên tái rồi, tương lai Vạn An huyện dân cư một nhiều, tổng muốn cùng mặt khác huyện lui tới, Lộ sửa được rồi, lui tới nhân tài sẽ phương tiện một ít, đúng vậy. Phạm Tất Tử gật đầu. Chỉ là cứ như vậy, khả năng bạc không quá đủ, yên tâm, mặt sau Bảo Chi huyện còn sẽ lại đưa tiền tới. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới đêm qua đánh Hạ Môn Thần. Dấu vết, có lần đầu tiên dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nàng đối với đánh quỷ ấn liền trong lòng hiểu rõ, Trịnh Hà sắp lệ quỷ sống lại. Nếu hắn là cái người thông minh, muốn bảo mệnh, còn phải tìm ta. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến Trịnh Hà, cầm lòng không đậu lộ ra một cái thấy được thần tài tươi cười. Hắn làm mấy năm, Bảo Chi huyện lại giàu có và đông đúc, Trịnh Hà thân gia hẳn là không tệ đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Phạm Tất Tử khóe miệng trừ trừ, cũng nhớ tới đêm qua nàng đánh hạ quỷ ấn, trong lòng vừa động. Đại nhân ý tứ là ngươi muốn ở Trịnh phó lệnh trên người đánh hạ quỷ ấn, đem trong thân thể hắn lệ quỷ phong bế. Nếu Trịnh Hà phó đến ra đại giới nói. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm đáp, Phạm Tất Tử vốn dĩ chỉ là thử, được nghe lời này một chút kinh ngạc, đại nhân thật có thể đem trong thân thể hắn quỷ phong bế. Đại Hán triều trung ngự sử lệ quỷ, có thể đánh hạ quỷ dấu vết người không ít tỷ, như các nơi trấn ma tư nghĩa trang, chính là từ triều đình thống nhất phái người đánh quỷ ấn trấn áp, nhưng là ngự quỷ giả ngự sử lệ quỷ. Phẩm giai càng cao, tác càng dễ mất khống chế, đánh quỷ dấu vết cũng là ngự sử lệ quỷ hành vi chi nhất. Sử dụng số lần một nhiều, ngự quỷ giả vẫn sẽ lâm vào hiểm cảnh bên trong. Cho nên triều đình trên thực tế cũng biết có thể dùng đánh quỷ ấn phương thức giảm bớt ngự quỷ giả lệ quỷ sống lại nguy cơ. Nhưng tương so với Đại Hán triều trấn ma tư rất nhiều ngự quỷ giả tới nói, có thể đạt tới đánh quỷ ấn cấp bậc không có chỗ nào mà không phải là đem cấp nhân tài, từ thực lực, tác dụng cập hy hữu độ tới nói, những người này tồn tại xa so bình thường lệnh tư muốn chân quý đến nhiều. Còn nữa nói, lệ quỷ lại không phải thuần hóa động vật, chẳng sợ chính là ngự sử lệ quỷ người cũng chưa chắc có thể đem lệ quỷ hoàn toàn khống chế, có khi đóng dấu ở quỷ lăng cũng sẽ có thất bại, thậm chí mất khống chế nguy cơ. Huống chi là ở người sống trên người đánh quỷ ấn, mà Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ là Trịnh Hà chỉ cần có thể trả giá đại giới, nàng nguyện ý ngự sử lệ quỷ lực lượng vì Trịnh Hà phong ấn quỷ vật. Đương nhiên, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Phạm Tất Tử vẫn không dám tin tưởng. Nhưng kể từ đó, đại nhân ngươi không sợ lệ quỷ mất khống chế sao? Ta còn nắm chắc, tạm thời sẽ không mất khống chế. Đương nhiên cũng sẽ không muốn hắn tánh mạng, Triệu Phúc Sinh tự tin nói, chỉ cần phong thần bảng còn ở, nàng công đức giá trị cũng đủ, vì Trịnh Hà ngực đánh cái quỷ ấn phong bế lệ quỷ là lại đơn giản bất quá sự. Nếu thật là như vậy, Phạm Tất Tử thì thào nói, kia Trịnh Hà chỉ sợ đem quan tài bổn móc ra tới cũng cam tâm tình nguyện đâu. Nói xong, hắn lại lắc đầu, không, không ngừng Trịnh Hà, nếu tin tức một lan truyền mở ra, không biết có bao nhiêu ngự quỷ giả nguyện ý đi trước Vạn An huyện, rất nhiều ở vào lệ quỷ sống lại ven người sẽ tìm mọi cách cầu Triệu Phúc Sinh hỗ trợ đóng dấu. Đến lúc đó Vạn An huyện chỉ sợ sẽ so ngày nay Bảo Chi huyện còn muốn dồi dào, cường thịnh đến nhiều. Chờ quỷ vụ tán một ít, cũng xem Trịnh Hà khi nào ra nổi lợi thế. Triệu Phúc Sinh đạm đạm cười, Phạm Tất Tử trinh lăng một lát, Hồi lâu lúc sau, hắn vẻ mặt nghiêm lại, biểu tình trở nên càng thêm cung kính. Đúng rồi đại nhân, trừ bỏ Bàng Chi huyện tới ở ngoài, xin cơm ngõ nhỏ bên kia. Miếu phu tử nội Lưu Nghĩa Chân cũng thỉnh nha môn người tặng lời nhắn tiến đến. Nói là tưởng thỉnh ngươi có thời gian liền qua đi một chuyến. Triệu Phúc Sinh vừa nghe miếu phu tử ba chữ, trong lòng cả kinh, truyền lời nhắn người ta nói hắn cấp không? Này thật không có, truyền tin người chỉ nói đại nhân có thời gian bớt thời giờ qua đi một chuyến là được. Phạm Tất Tử nói, hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh trong lòng đảo hiểu rõ, quỷ xe nguyên bản ngừng ở 40 năm trước Lưu thị từ đường. Quỷ xe tồn tại đánh vỡ xin cơm ngõ nhỏ cân bằng, khiến cho miếu phu tử lâm vào nguy cơ bên trong, mà Bảo Chi huyện một hàng sau. Quỷ xe lại bị Triệu Ly vạt An huyện, miếu phu tử hai cái quỷ hẳn là một lần nữa lâm vào lẫn nhau chế ước trạng thái. Lưu Nghĩa Chân hẳn là đã nhận ra điểm này, muốn tìm chính mình thương nghị, ta vừa lúc có việc muốn tìm hắn. Lúc sau chủ cái thời gian đi qua nhìn xem, Phạm Tất Tử gật gật đầu, hai người nói xong chính sự. Đi vào đại sảnh khi, Bàng Chi huyện đã chờ một hồi lâu, hắn biết Triệu Phúc Sinh mấy ngày nay tới giờ mấy ngày liền bôn ba. Định là mệt mỏi, bởi vậy tới lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở trong sảnh chờ. Lúc này vừa thấy Triệu Phúc Sinh, Bàng Chi huyện liền lộ ra tươi cười. Đại nhân, đêm qua chết đi người danh sách đã sửa sang lại ra tới. Tổng cộng tử vong 76 người, hắn nói đến tử vong nhân số. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hiện giờ Vạn An huyện thành nội bên trong đại bộ phận nhà cửa đã không chí, rất nhiều người đã sớm trốn ra huyện thành, lưu lại dân cư vốn dĩ liền không phải rất nhiều. Hiện giờ lại chết 76 người, liền Bàng Chi huyện đều có chút đau lòng, những người này mỗi người đặt mua quan tài, chọn ngầm táng, mỗi người tiêu phí ít nhất 1.800 văn tiền, tương đương bạc. Chính là mỗi người phía sau sự ước yêu cầu 1.8 lượng bạc tả hữu, mà mọi người tổng cộng hạ táng, tắc yêu cầu hơn 100 lượng bạc, này đó tiền nhìn như không nhiều lắm. Nhưng này chỉ là một cọc quỷ án mang đến ảnh hưởng, Vạn An huyện quỷ vụ không dứt. Tương lai quỷ án chỉ biết càng nhiều không ít, thả Triệu Phúc Sinh một khi khai cái này đầu, tương lai tái xuất hiện cùng loại án tử, vẫn yêu cầu phủ nha thu thập giải quyết tốt hậu quả, trừ bỏ này đó hạ táng chi tiêu ở ngoài. Huyện nha thỉnh sai người làm việc, cũng đến ra tiền. Này đó thêm lên đều không phải cái số lượng nhỏ, thỉnh người nâng quan. Xem thi, này đó đều là đen đủi sự. Mỗi người mỗi ngày ít nhất đến cấp 20 văn tiền, Bàng Chi huyện bên người đi theo sư gia cũng mở miệng nói, chúng ta buổi sáng lại đây khi hỏi qua Trương sư phó. Gần đây Vạn An huyện phong bế, trong tay hắn vật liệu gỗ chữ hàng không nhiều lắm, còn phải hướng ra phía ngoài đặt hàng, chỉ sợ chờ nhiều như vậy quan tài vận chuyển đến Vạn An huyện cũng yêu cầu hơn một tháng công phu, lúc này chính trực 8 tháng. Thi thể nếu muốn gửi lâu như vậy không thể được, chỉ có thể trước an táng một đám, mà không đủ quan tài tác hướng huyện chung một ít bá tánh trong nhà mượn, trong nhà hơi có lợi nhuận. Nhân ra, chỉ cần có lão nhân đều sẽ có trước tiên bị quan tài tập tục, trước mượn lúc sau trả lại. Đem thi thể lục tục hạ táng, như vậy cũng có thể giảm bớt nhân thủ phí tổn, sư gia nói. Kể từ đó, chúng ta có thể đem những việc này đuổi ở nửa tháng trong vòng xong xuôi. Nhưng ta đêm qua cùng chướng phòng tiên sinh tính quá, chỉ là nhân công phí tổn, liền đạt 500 lượng, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trên mặt lộ ra mê mang chi sắc. Nhiều như vậy, sư gia gật gật đầu, người có hay không suy xét quá, đổi cái phương thức mướn người đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi. Bàng Chi huyện cùng sư gia nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trần chờ nói, đổi cái phương thức mướn người, không sai, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Giả thiết một người một ngày thuê yêu cầu 20 văn tiền. Ít nhất muốn thuê nửa tháng. Như vậy một người chi ra chính là 300 văn tả hữu. Đối, sư gia gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh cười cười. Như vậy phí tổn quá cao. Thả chịu như vậy thuê người ngày thường đó là không có việc gì khắp nơi loạn hoảng. Làm việc vặt, trong nhà sinh kế không ổn định. Như vậy tiền tới quá nhanh. Ăn thượng đốn không có hạ đốn. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Nàng nhớ tới lúc trước ở mạnh bà quầy hàng thượng ăn cháo khi gặp được quá. Mấy cái nhàn đến không có việc gì du côn lưu manh. Lúc ấy thấy nàng lẻ loi một mình. Không biết trời cao đất dày tưởng đối nàng động thủ. Mặt sau tắc bị mạnh bà dọa đi. Triệu Phúc Sinh nói. Chúng ta sửa mặc cùng những người này thêm cái khế ước. Đưa bọn họ chiêu nhập nha môn đương lâm thời công. Thiết lấy cương vị. Lấy mỗi tháng 80 văn lương bổng thuê. Chỉ cần có ổn định công tác ở. Bọn họ sẽ vì cơ hội này nỗ lực phấn đấu. A, này, Bằng Chi huyện cùng sư gia một chút ngốc lăng chủ. Hết chương.